Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504: Hướng về Tần Chiêu viện trưởng học tập. 2. Xích Đại Thánh Tử khóe miệng mang theo nụ cười âm trầm. Tựa đầu trên rau héo, ném xuống, hắn là ẩn thân với rau dưa xe vận tải bên trong. Lặng yên lẻn vào, bước thứ nhất phân tán tin tức, khiến người ta rõ ràng cái kia bức là hàng nhái, hàng giả. Xích Đại Thánh Tử nghĩ được một tên là miệng nhiều người sói chảy vàng kế hoạch. Hắn cải trang một phen, đi ở đá tảng lát thành trên đại đạo, chặn đứng một đệ tử. Huy, ta cho ngươi biết một bí mật. Hắn lôi kéo cái kia Xích Hải Thánh Tông đệ tử, đi tới đại đạo khúc quanh. Ta nghe người ta nói, chúng ta bây giờ đã không phải là nguyên lai cái kia thánh tử. Đúng vậy, ta biết a, đệ tử kia một mặt kinh ngạc nói. Mọi người đều biết a, khiếp sợ đi, ta cũng là không nghĩ tới. Cái gì? Xích Đại Thánh Tử con mắt trừng lớn, bỗng nhiên ý thức được chính mình nghe được cái gì. Trong thời gian ngắn trong lúc đó, hắn nghĩ đến rất nhiều. Cái gì a? Cái kia Xích Hải Thánh Tông đệ tử, không hiểu cái này nhìn không quen mặt đệ tử. Đây là cái gì phản ứng? Xích Vô Cực đại nhân. Không đúng, hẳn là gọi Lý Tần Chiêu đại nhân. Hắn hiện tại đã là chúng ta Thánh Tông tông chủ. Lý Tần Chiêu, hắn gọi Lý Tần Chiêu. Trước Xích Hải Tông thánh tử, hiện Xích Hải Tông không hộ khẩu, như gà gỗ giống như sững sờ ở tại chỗ. Nhưng là, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn tại sao phải cải danh a? Tại sao kỳ quái a? Đệ tử kia một mặt không rõ, đại nhân vật tâm tư, nơi nào có thể rõ ràng a? Coi như chúng ta trong lòng có nghi hoặc, lẽ nào chúng ta còn lớn hơn Đảm Bao Thiên đi chất vấn a? Xích Đại không hộ khẩu gật đầu, biểu thị đối phương nói được lắm có đạo lý. Hắn thật không có lý do phản bác, nói bóng gió một phen sau, hắn lạnh cả người đến mức tận cùng. Sư phụ hắn lại bị đánh chết, hắn làm sao dám? Thánh tông cũng bị hắn chế tạo thành như thùng sắt. Hắn bây giờ là tông chủ, hắn không phải là vì chính mình sư phụ tử thương tâm, hắn là vì mình thả ra ngoài ác ma mà sợ run tim mất mật. Trước đây hắn cảm giác mình chính là một khoác da người ác ma. Hiện tại hắn cảm giác mình cùng với so sánh, chính là một con người hiền lành cừu nhỏ. Biện pháp duy nhất, chính là đi thần tông. Thánh tông bên trên, chính là thần tông. Xích Hải Thánh Tông lệ thuộc vào một tên là Thiên Trì Thần Tông thần tông. Chấp thuận, Lý Tần Chiêu cảm giác tâm tính thiện lương mệt. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được chính mình làm được đồng thau hư môn. Chấn động một chút, tâm thần chìm đắm trong đó. Liền rõ ràng là cấp 6 học viện Tử Tinh Lan La học viện mọi người. Dùng đồng thau chìa khóa mở ra kết giới. Lúc này, hắn liền lựa chọn chấp thuận. Mấy ngày trước, hắn liền lan truyền quá khứ thông tin. Thông điệp, nói cho bên kia, Đông Đại Lục bên này không có nguy hiểm. Làm sao? Chỉ là đợi non nửa ngày, Tử Tinh Lan La học viện mọi người vẫn không có từ hư đồng thau hư trong môn phái đi ra. Là tu vi nguyên nhân sao? Sử dụng đồng thau hư môn người, tu vi càng cao, từ Đông Đại Lục đạt đến Tây Đại Lục thời gian lại càng ngắn, truyền tống địa điểm lại càng chuẩn xác, lại như lúc trước hắn động kết giới chìa khóa sau, liền lập tức từ Tây Đại Lục đạt tới Đông Đại Lục. Truyền tống đến địa điểm cũng là ở đồng thau hư môn vị trí nơi mà tu vi thấp người khả năng cần 10 ngày nửa tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Truyền tống lại đây sau cũng không nhất định đến cái nào. Kết giới hàng rào bề ngoài xem ra mỏng như cánh ve, nhưng trên thực tế tương đối vô nhân loại tới nói, nó dày lợi hại. Tử Tinh Lan roi các vị cấp cao cộng thêm mấy cái đệ tử ưu tú đã ở hào quang màu xanh bao vây. tại đây kết giới hàng rào bên trong. Ngang qua 3 ngày, vẫn không có xuyên qua kết giới hàng rào. Tử Tinh Lan là 3 vị đệ nhất phó viện trưởng kiến thức rộng rãi. Đúng là không có quá nhiều kinh hoàng. Ở tại bọn hắn động viên dưới, những người khác cũng đều bình tĩnh lại. Theo trong điển tịch ghi chép, Đông Đại Lục theo chúng ta Tây Đại Lục bầu không khí không giống. Nguyên Tử La học viện đích đệ nhất phó viện trưởng nói rằng, chúng ta Tây Đại Lục cũng có tranh đấu. Thế nhưng trong tình huống bình thường, này tranh đấu đều có một mức độ, cũng sẽ không làm quá tuyệt, đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là Đông Đại Lục không giống. Đông Đại Lục nhưng là một chân chính cá lớn nuốt cá bé địa phương. Bên trong tranh đấu, trên căn bản đến cuối cùng, đều sẽ phát triển trở thành không chết không thôi cục diện. Mọi người nghe vậy vẻ mặt cũng đều chờ, nên nặng nề, ta nói những này, cũng không phải như tăng cường tâm lý của các ngươi áp lực. Ta chỉ là cho các ngươi đánh dự phòng châm. Tử La đệ nhất phó viện trưởng nói rằng, có chuẩn bị tâm lý, các ngươi thì sẽ không tại đây loại hoàn cảnh lớn bên trong trầm luân hạ xuống. Thật sự biến thành một kẻ ác. Hắn từ trong điển tịch, từng thấy, từ Tây Đại Lục đi tới Đông Đại Lục người, có rất năm nhất bộ phận, đều trầm luân, cũng không tiếp tục phục ở Tây Đại Lục giúp mọi người làm điều tốt. Ngược lại là đã biến thành một người gặp người tăng đại ác nhân. Đây chính là đột nhiên đến một khác biệt trong hoàn cảnh. Trong lòng bôn hội, trầm luân biểu hiện, có điều, các ngươi cũng không cần lo lắng. Tử La đệ nhất phó viện trưởng nói rằng, các ngươi phải tin tưởng tâm lý của chính mình tố chất. Mọi người trong lúc đó bầu không khí, vẫn còn có chút nghiêm nghị. Coi như lùi 10.000 bước nói, các ngươi thật sự có trầm luân xu thế. Hắn cười nói, các ngươi đến thời điểm, nhìn chúng ta Tần Triều viện trưởng A, hắn là người nào, tất cả mọi người biết được chứ, giúp mọi người làm điều tốt, ánh mặt trời rộng rãi, người hiền lành một, hắn chính là chúng ta Cọc Tiêu A. Một khi các ngươi phát hiện có trầm luân xu thế, liền nhìn Tần Triều viện trưởng, ta nghĩ khi hắn cảm hóa dưới, các ngươi cho dù có như vậy chốc lát không kiên định, cũng sẽ một lần nữa giám định nội tâm. Không khí của hiện trường lúc này mới một lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Đúng đấy, có Lý Tần Triều viện trưởng làm Cọc Tiêu, coi như ở đây loại người ăn thịt người trong hoàn cảnh, bọn họ cũng sẽ duy trì trong lòng thiện lương bản tính. Trừ phi Tần Triều viện trưởng đã biến thành đại ác nhân, bọn họ mới có thể cũng nước chảy bèo trôi. Không phải vậy, liền tuyệt đối không thể. Nhìn thấy mọi người lần nữa khôi phục lại đây, Triệu Y Y cảm thấy cùng có quang vinh yên. Nhưng là, trong lòng nàng không khỏi có chút bận tâm. Lý Tần Chiêu loại kia người đàng hoàng, người hiền lành tính tình, ở Đông Đại Lục loại người như vậy ăn thịt người trong hoàn cảnh, có thể hay không bị người bắt nạt đây? Đây không phải bắt nạt người sao? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì mà nhìn Hoa Liên Nhi. Chúng ta đều biết 3 ngày, người vẫn không có cảm giác được ta cùng Thánh Tử Xích Vô Cực khác nhau sao? Tự nhiên có a. Hoa Liên Nhi đẹp đẽ địa nháy mắt một cái. Nếu như ngươi như trước như vậy, ta chắc chắn sẽ không yêu ngươi. Nhưng này 3 ngày ở chung, nàng nâng lên Lý Tần Chiêu góc cạnh rõ ràng, hầu như không tìm được bất kỳ khuyết điểm gương mặt tuấn tú. Ta phát hiện ta yêu ngươi. Ta biết rõ, ngươi chính là cái kia tính tình ác liệt thánh tử. Ngươi mấy ngày nay biểu hiện ra ôn nhu, cũng là vì bắt được nội tâm của ta. Thế nhưng ta còn là không cách nào tự kiềm chế yêu ngươi. Nàng thở dài một tiếng. Ngươi bản thân nếu quả như thật là mấy ngày nay biểu hiện đi ra nhân cách, thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc a, thánh tử ngươi chỉ là muốn đùa bỡn tình cảm của ta mà thôi. Hiện tại mục đích của ngươi đạt đến, ngươi có thể bại lộ bản tính. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, ta bại lộ em gái ngươi a. ta bại lộ, tùng tùng tùng, Xích Hải Thánh Tông, trung ương tháp chuông, tảng đá lớn chuông, vang lên, thần tông không xuất hiện, chuông lớn không vang, thiên trì thần tông người, đến rồi, lai giả bất thiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.